Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Vô tình gặp được Komachi. Một hồi sau, Isuka Shido cùng Tokisaki Kurumi lại tới cửa hàng thú cưng phụ cận. Chính là sáng sớm hôm nay hai người tới một nhà kia. Nếu quyết định phải nuôi mèo rồi, tự nhiên đến mua chút đồ dùng tương quan rồi. Tỉ như thức ăn cho mèo cùng với đồ chơi cho mèo các loại. Vừa vặn Tokisaki Kurumi cũng thích mèo, cho nên cũng coi là một cái địa điểm ước hẹn không tệ. Đi tới cửa hàng thú cưng, tựa hồ là bởi vì đã là xế chiều. Khách nhân so lúc buổi sáng nhiều một chút. Những thứ kia tóc màu da cam nhân viên tiệm bận bịu bắt chuyện những khách nhân khác. Cũng không có tới hoan nghênh bọn họ. Isuka Shido cũng hiểu. Dù sao cửa hàng mặt tiền này cũng không nhỏ. Một người kinh doanh, khó tránh khỏi có chút cực khổ. Miêu miêu hẳn là mới 5-6 tháng lớn đi. Isuka Shido đang chọn thức ăn cho mèo. Không cùng tuổi mèo ăn thức ăn cho mèo đều là không giống nhau. Cho nên cần thiết phải nghiêm khắc một chút chọn. Hắn không kém chút tiền này. Cho nên có thể mua quý một chút dinh dưỡng một chút. Đem miêu miêu nuôi phì phì uổng công. Khỏe mạnh. Trừ Tokisaki Kurumi, Kotori cùng Toka hẳn là đều rất yêu thích mèo. Những tinh linh khác không quá rõ ràng. Nhưng hẳn là cũng không có ai ghét mèo. Shido, mua cái này đi. Tokisaki Kurumi cầm lên một cọng lông nhung nhung gậy trêu mèo. Phải nói nuôi mèo là vì cái gì? Dĩ nhiên là cùng nó chơi với nhau rồi. Mà đây là đồ chơi mèo rất yêu thích. Được, Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Sau đó liền nhận lấy gậy trêu mèo. Ở trước mặt Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng huy động hai cái. Tokisaki Kurumi theo bản năng mà đưa tay chộp tới gậy trêu mèo. Ngay sau đó mới phản ứng được. Có chút đỏ mặt trầm giọng nói. Shido, người không phải là coi ta là mèo trêu chọc đi. Không có. Ta chẳng qua là thử xem nó có bền chắc hay không mà thôi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Trên thực tế, hắn là đột nhiên nhớ lại. Lúc trước còn không có chính thức đem Kurumi công lược. Tokisaki Kurumi đã từng bốn chân chạm đất miêu miêu kêu bộ dáng khả ái. Mặc dù khi đó Tokisaki Kurumi để cho hắn không cần để ý. Nhưng lại làm sao có thể không thèm để ý đây. Cho nên, nhớ tới điều này Isuka Shido. Liền ở trước mặt Tokisaki Kurumi quơ một cái gậy trêu mèo. Cũng không nghĩ tới Tokisaki Kurumi thật sự bắt đi lên. Đương nhiên, này chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Kurumi mới vừa rồi như vậy. Thật sự phi thường đáng yêu là được. Hai vị, các người đã tới. Nhân viên tiệm nữ vẻ mặt tươi cười mà đi tới. Dường như đã xử lý xong những khách nhân khác rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Tỏ vẻ lễ phép. Tokisaki Kurumi chính là nắm nhân viên tiệm hai tay. Hưng phấn thấp giọng kể cái gì. Xem ra là sáng sớm hôm nay một trận miêu ngữ câu thông. Kéo gần lại quan hệ của hai người. Trở thành bạn tốt. Lúc này, Isuka Shido đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Ngược lại cặp kia mắt cá chết hắn thì sẽ không nhận sai. Đại lão sư Hikigaya Hachiman. Để cho hắn rất là kinh ngạc chính là, bên người của Hikigaya Hachiman, có một vị cô gái phi thường khả ái. Nữ hài vẻ mặt tươi cười, lộ ra hổ nha, rất là thân mật cùng Hikigaya Hachiman trò chuyện. Lúc nào đại lão sư lại có thể cùng nữ hài tử thân mật như vậy? Nhưng rất nhanh, Isuka Shido liền lưu ý đến rồi. Đỉnh đầu của nữ hài có một cái cùng đại lão sư cùng khoản ngốc mao. Dĩ nhiên là đoán được, cô bé này không là người khác. Chính là em gái của Hikigaya Hachiman, Hikigaya Komachi. Hai người tới cửa hàng thú cưng. Dĩ nhiên là đến mua thức ăn cho mèo. Hay hoặc giả là vì nhà mình mèo mua sợi dây, tránh cho nó không để ý lại chạy rồi. Hikigaya Hachiman tự nhiên cũng nhìn thấy Isuka Shido rồi, nhưng không có chủ động chào hỏi, ngược lại là cúi đầu, làm bộ như không nhìn thấy, thậm chí ở trong lòng suy nghĩ, hy vọng đối phương cũng không nhìn thấy hắn. Isuka Shido muốn lên trước chào hỏi, nhưng đi hai bước lại ngừng lại. Dù sao em gái của đại lão sư cũng tại. Hắn như vậy có thể hay không tạo thành vừa ý bằng hữu muội muội hiểm nghi đây. Ngay tại hai người yên lặng mà đạt được rồi nhận thức chung. Làm bộ như lẫn nhau không nhận biết. Hikigaya Komachi đột nhiên hô to một tiếng. Tiểu thư ca, nói lấy, liền chạy tới bên người của Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi cũng kịp phản ứng. Chuyện mới vừa rồi các phân thân cũng nói với nàng. Cho nên nàng cũng đoán được. Cùng nàng chào hỏi một vị này. Chính là chủ nhân mèo trắng. Tokisaki Kurumi ung dung gật đầu cười. Nhưng không có mở miệng nói chuyện. Tiểu thư ca nhà cũng có nuôi mèo sao? Hikigaya Komachi có chút hưng phấn hỏi. Mặc dù không biết Tokisaki Kurumi là trong tam bào thai một vị kia. Nhưng nếu các nàng đều tự xưng tiểu thư ca, vậy thì kêu tiểu thư ca tốt rồi. Ừ, dù sao đáng yêu như thế. Tokisaki Kurumi yêu nhã cười cười. Sau đó gật đầu một cái. Vị này là bạn trai tiểu thư ca. Hikigaya Komachi thấp giọng hỏi. Còn không có đợi Tokisaki Kurumi bọn họ đáp lại. Hikigaya Hachiman chạy tới. Hắn cười khổ một tiếng. Kêu một tiếng. Isuka đồng học. Cái gì? Cái gì? Anisan nhận biết vị ca tiên sinh này sao? Hikigaya Komachi có chút ngoài ý muốn hỏi. Nàng không biết tên của Isuka Shido. Nhưng nếu là bạn trai tiểu thư ca, vậy thì kêu ca tiên sinh tốt rồi. Ta cùng Hikigaya là bằng hữu. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Sau đó vỗ bả vai của Hikigaya Hachiman một cái. Anisan lại có thể có bằng hữu. Komachi quá cảm động. Hikigaya Komachi một mặt lộ vẻ xúc động mà lướt qua không tồn tại nước mắt. Anisan kết bạn được chuyện này. Cũng quả thật làm cho nàng thật kinh ngạc. Bất quá không có khoa trương như vậy. Hikigaya Hachiman há miệng ra. Muốn nói điều gì. Nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên dứt khoát không nói gì cả. Mà một bên Tokisaki Kurumi. Cũng biết Hikigaya Hachiman là bạn học trong lớp của Isuka Shido. Cái này Kurumi chiến quốc có cùng nàng tiến hành báo cáo. Cho nên, nàng chớp mắt một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền ôm lấy cánh tay của Isuka Shido. Sau đó thân mật giới thiệu. Xin chào, ở trường học còn xin chiếu cố nhiều hơn Shido nhà ta rồi. Nhà ta. Hikigaya Hachiman như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng không có nói quá nhiều. Hai người rời đi sau. Tokisaki Kurumi nghịch ngợm cười cười. Nàng vừa mới như vậy chính là đang biểu thị công khai chủ quyền. Nếu như Hikigaya Hachiman ở trường học thấy được nữ hài nào đối với Isuka Shido có ý tưởng, nói không chừng sẽ bởi vì nàng lời nói này mà giúp. Nhưng nàng không biết là anh em Hikigaya bọn họ hiểu lầm cái gì? Ca tiên sinh cùng tiểu thư ca. Nguyên lai là huynh muội quan hệ. Hikigaya Komachi có chút ngượng ngùng nói. Chắc là như vậy không sai. Hikigaya Hachiman nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn chính là biết. Bạn gái của Isuka Shido là một vị rất đáng yêu nữ hài tóc vàng. Mặc dù Tokisaki Kurumi cũng rất đáng yêu. Nhưng rõ ràng không là cùng một người. Nghĩ đến Isuka Shido đã từng trải qua muội khống ngôn luận. Cùng với Tokisaki Kurumi mới vừa rồi, Shido nhà ta, hắn phỏng chừng. Cái này hẳn là chính là em gái của Isuka Shido rồi. Hơn nữa, Isuka Shido trước kia cũng tiết lộ qua. Hắn không chỉ có một cô em gái. Bây giờ nhìn lại, ít nhất có ba vị. Vẫn là tam bào thai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.